An Vi cô đứng dậy đẩy cô bé đi. Đừng nhìn nữa. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.